Chào mừng tất cả mọi người. Nay mình sẽ đến với tập số 121 của bộ truyện đạo. Thì anh em thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh nhé. Bộ truyện này có bản dịch của dịch giả Từ Nghiên Tim. Từ Nghiên Tim. Ekip dịch này thì dịch độc quyền cho Quang Gà nhé. Và quý vị và các bạn, nếu mà thấy bản dịch này ok, chất lượng thì có thể donate ủng hộ cho bên dịch giả. Phần donate đây, mình cũng có để ở dưới phần mô tả này anh em thấy không? Và trên video đây luôn nhé, bên bên cạnh mình này. Và nếu mà thấy có thể ủng hộ được, cảm thấy có thể ủng hộ được cho cá nhân của MC thì quý vị các bạn cũng có thể ủng hộ cho MC. Mình cũng để ở bên đấy luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện số 21, 121 này nhé. Hoàng Cực Nguyên Vân ánh mắt khẽ động. Tia ánh sáng lại lẽo thoáng qua. Vách người cười nhẹ. Các vị đạo hữu, còn 10 năm nữa lũ tiểu bối về về. Chúng ta trở về gia tộc chờ đợi. Chỉ là không biết lần này có bao nhiêu đệ tử bỏ mạng trong đó. Nhưng vì sự hưng thịnh của gia tộc cũng chỉ đành như vậy. Nói đoạn thì lão ma đầu này cố ý liếc mắt nhìn cơ lão quái. Đáy mắt lóe lên tia dị thường. Có thể tiến vào huyết mạch chỉ địa. Tuy nguy hiểm trùng trùng nhưng mà cơ duyên tạo hóa bên trong đủ bù đắp tất cả. Chỉ cần có thể bình an trở về, thu hoạch chắc chắn rất lớn. Về phần tổn thất thì đương nhiên khó tránh khỏi. Mục gia lão tổ cười khoẩy lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa một tia lạnh lùng. Các lão quái khác đều gật đầu đồng ý. Cửa lão quái cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Không hiểu vì sao thì lão ta luôn cảm thấy đám lão bất tử trước mặt này hình như có ý đồ gì đó, nhưng rốt cuộc không biết là chuyện gì. Cảm giác này khiến cho lão ta vô cùng khó chịu. Đi thôi, đến khi chúng ta tụ họp đông đủ, chỉ bằng cùng nhau trao đổi với nhau, thì biết đâu có lợi ích cho việc tu luyện. Hoàng Cực lão quái nói xong liền bước ra, thân ảnh lập tức biến mất. Mấy lão quái vật khác gật đầu, lần lượt đi theo, thân ảnh hòa vào trong thiên địa, không còn bóng dáng. Từ Tịch Hải một lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại làn sương mù mỏng manh trôi nổi trên hư không. Cùng lúc đó thì bên trong một tòa cung điện màu máu, nam tử tuấn mỹ chừng 30 tuổi đang an tĩnh ngồi trên vương tọa. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử hẹp dài lóe lên một tia máu đỏ ẩn chứa sự vui mừng. 3.000 năm chờ đợi, rốt cuộc các ngươi chịu ra tay rồi. Lần này bản vương không bỏ lỡ cơ hội, đã đến rồi thì đường hỏng chạy thoát. Bị phong ấn trong cái nơi tối tăm này vô số năm tháng, lần này bản vương nhất định phải phá tan cung cùm, lần nữa giáng lâm thế gian này. Không ai có thể ngăn cản được ta, tuyệt đối không có ai. Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp cung điện, như âm trầm như tiếng gầm rú của thần ma. Ngay sau đó thì một luồng tinh thần cuồn cuộn từ trong cung điện kia quét ngang mà ra, truyền đi một mệnh lệnh. Là bộ tộc yếu nhất trong vô số các bộ tộc cấp thấp, thực lực của Ô Mông bộ lạc này vô cùng mỏng manh. Để duy trì cuộc sống, những đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc đều phải tiến vào hoang dã săn giết huyết thú. Ngoài việc lấy tài nguyên tu luyện cho bản thân, cùng với đó có thể là bán da lông, máu, răng nanh để đổi lấy nhu yếu phẩm, duy trì sự tồn tại của cả bộ tộc. Nghe Lan và Nghe Hân là cặp tỉ muội song sinh nổi tiếng xinh đẹp trong vùng lân cận của Ô Mông bộ lạc. Hai nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà thiên phú cũng chắc tuyệt xuất chúng. Hiện tại tuy mới 20 tuổi nhưng mà cả hai đã bước vào cấp bậc huyết sư, thuộc hàng ngũ thanh niên tài năng nhất của Ô Mông bộ lạc. Tì tì, cẩn thận, con huyết thú này đạt đến huyết sư trung phẩm, mạnh hơn chúng ta rất nhiều, tuyệt đối không thể sơ suất, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Người Hân nhỏ giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ nhưng cũng ẩn chứa vài phần hưng phấn. Chỉ cần giết chết con quái vật này, bọn nàng không chỉ có thể có được huyết tinh quý giá mà có thể bán được da lông, Tuyết Nhục đổi lấy lương thực đủ cho bộ tộc sử dụng hơn một tháng trời. Làm như vậy chắc chắn tộc trưởng sẽ rất vui mừng. Nghề Lan gật đầu. Cách hai tỉ muội không xa, một con báo hoang dã hoàn toàn lông đỏ đang gầm gừ. Tứ chi cường trắng mà nằm sấp trên mặt đất, lưng cong, rõ ràng cảm nhận được hai nhân loại trước mặt không dễ đối phó. Gào. Dù sao cũng chỉ là yêu thú vô tri, rất nhanh đã không nhịn được sát ý trong lòng. Gầm thét gào đến như hóa thành đạo lưu quang huyết sắc bắn ra ngoài, móng vuốt sắc bén như lưỡi đao sắc nhọn, nhắm thẳng vào Nghê Lan. Đối mặt với tấn công của huyết thú, Nghê Lan biến sắc, nhưng đôi mắt đẹp vẫn trầm ổn, không chút kinh hoàng. Nàng nhanh chóng giơ tay đánh ra một cái đám huyết quang. Huyết vực. Tia huyết quang vừa rời khỏi tay, lập tức cuồn cuộn biến hóa thành vô số sợi tơ máu bắn về phía con huyết thú trói chặt lại. Bị trói chặt bởi huyết tơ, con huyết thú giận dữ gào thét. Tuy rằng nó không ngừng giãy giụa khiến cho huyết tơ rung lắc liên tục, nhưng rõ ràng không thể dễ dàng thoát ra ngay lập tức. Nhìn thấy vậy, Nghê Hân vội vàng ra tay, cùng với chị gái hợp lực chiến đấu với con huyết thú này. Sau nửa canh giờ, con huyết thú dùng sức, cuối cùng cũng không cam lòng ngã xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của hai tỷ muội Nghê Lan, Nghê Hân đều tái nhợt đi, nhưng nhìn nhau thấy rõ sự vui mừng trong đôi mắt của đối phương. Tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng có thể giết chết được con huyết thú này, mọi thứ đều đáng giá. Lần này tộc trưởng lại khen chúng ta đấy. Nghê Hân vui vẻ reo lên, trên khuôn mặt lộ ra nét ngây thơ của thiếu nữ. Nghê Lan có phần chững chạc hơn, trong đôi mắt đẹp không giấu vẻ nổi vui mừng, đang thở hổn hển, nhỏ giọng. Chúng ta thu thập huyết nhục và túi trữ vật rồi quay về bộ tộc để tránh đêm dài lắm mộng. Phải biết rằng nguy hiểm trong hoang dã không chỉ có huyết thú, mà có những kẻ săn giết thuộc các bộ tộc cũng đều phải cẩn thận. Nhưng đúng lúc này thì một tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến từ phía xa. Không phải đây là hai mỹ nhân Nghê Lan, Nghê Hân của Ôm Bông bộ lạc sao? Ôm Bông bộ tộc thật yếu đuối, là để hai bông hoa như các ngươi tự mình săn giết, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc cả. Nếu các ngươi theo ta, sau này chỉ cần an nhàn ở trong bộ tộc hưởng phúc, chẳng phải tốt hơn so với hiện tại. Hai tỷ muội Nghê Lan biến sắc, vội vàng quay người thấy một nam tử trung niên mặc áo da thú, dẫn theo ba người đàn ông bước đến. Ánh mắt hắn ta không nhếch lên mà nhìn chăm chăm vào hai nữ tử này. Sau trận chiến vừa rồi, tuy rằng không bị thương nhưng mà tóc tai của cô gái lộn xộn, khuôn mặt ửng hồng. Thêm vào đó, bộ trang phục bằng da thú bị rách nát lộ ra làn da màu lúa mì khỏe mạnh, càng khiến cho hai nàng có vài phần quyến rũ. An Quần Sơn, sao lại là ngươi? Nhìn thấy người đến thì Nghê Lan không chỉ biến sắc mà ánh mắt hiện lên vẻ bất an. Tiềm thức bước lên che chở cho em gái. Tu vi của Nghê Hân chỉ mới vừa mới đạt đến huyết sư, hiện tại còn yếu hơn cả cô ta. An Quần Sơn liếm liếm môi, cố gắng kiềm chế nỗi háo hức trong lòng. Hắn cười nói, sao nào, hai vị đạo hữu không muốn gặp ta sao? Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, gặp nhau rồi thì chào hỏi một tiếng là chuyện bình thường. Nghê Hân bĩu môi, tên An Quần Sơn này chính là thiếu tộc trưởng của bộ tộc mạnh nhất Ô Mông bộ tộc gần đó. Hắn ta đã từng đến Ô Mông bộ tộc cầu hôn, muốn cưới cả hai tỷ muội Nghê Lan, Nghê Hân, nhưng bị từ chối bởi vì tên này phẩm hạnh cực kém. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đã hại biết bao nhiêu đời thiếu nữ tử trong bộ tộc. Chỉ là kiêng nể thế lực gia tộc An Quần Sơn nên không ai dám lên tiếng. Nghê Lan bình tĩnh hơn em gái một chút, đôi mắt khẽ động, lạnh nhạt nói, chúng ta đã chào hỏi xong, ngươi có thể đi được rồi. Giọng nói lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc nào cả. Thấy vậy thì đáy mắt An Quần Sơn lóe lên một tia hung ác, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi. Hắn ta nhìn thấy con huyết thú nằm trên mặt đất chật chật khen ngợi. Hai vị đạo hữu quả nhiên thiên phú chắc tuyệt, bây giờ có thể tự mình giết chết được huyết thú huyết sư trung phẩm, thật là đáng khâm phục mà. Bất quá ta cảm thấy trạng thái của hai vị đạo hữu có vẻ không được tốt, làm sao mà ta yên tâm được. Phải biết rằng trong hoang dã này rất nguy hiểm, gặp được nhau là có duyên. Hay là hai vị đạo hữu cùng ta trở về bộ tộc nghỉ ngơi, đợi sau khi khôi phục thực lực rồi quay về cũng không muộn mà. Nghĩa Hân biến sắc cười lạnh. An Quần Sơn, bớt giả nhân giả nghĩa. Càng ngàn dặm chung quanh đây, bộ tộc nào không biết đến bản tận mặt thật của người cơ chứ? Chuyện của tỷ muội chúng ta không liên quan gì đến ngươi. Nếu không muốn rước họa vào thân, thì tự các ngươi phải đi tìm các trưởng lão trách phạt. Các ngươi mau tránh cút đi. Nghe vậy thì Nghe Lan thót tim, định ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ đành âm thầm đề phòng. Quả nhiên thì sắc mặt của An Quần Sơn lập tức ra dầm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hai nữ tử, liếm môi cười gằn. Huynh đệ, hôm nay chúng ta thật may mắn khi có được cả hai mỹ nhân Nghe Lan và Nghe Hân ở đây, sao có thể tay không mà trở về chứ? Cướp hết đồ của chúng rồi chơi đùa bọn chúng thế nào? Ba tên nam tử sau lưng của An Quần Sơn cười dâm đãng. Chuyện như thế này thì bọn chúng đâu phải làm lần đầu tiên, chỉ cần xử lý sạch sẽ thì chẳng có phiền phức gì cả. Hai tỷ muội Nghe Lan và Nghe Hân biến sắc, nhìn đám người An Quần Sơn đang áp sát, trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi khôn tả. Tên An Quần Sơn này tuy rằng phẩm hạnh thật tệ, nhưng tu vi đạt đến huyết sư trung phẩm, cộng thêm ba tên nam tử đi theo, mỗi một tên đều là huyết sư, bọn chúng liên thủ, cho dù hai người đang trong trạng thái sung mãn nhất cũng buộc không phải là đối thủ, huống hồ lúc này là đang kiệt quệ. Nghĩ đến kết cục sau khi rơi vào trong tay bọn chúng thì hai tỷ muội lạnh cả người. An Quần Sơn, tỷ muội chúng ta vượt qua khảo hạch bộ tộc, sắp được đến chủ tộc tu luyện. Nếu như chúng ta có bất chắc gì thì các trưởng lão nhất định điều tra đến cùng. Đến lúc đó, nếu mà tìm được chứng cứ thì cả Sơn Lâm bộ tộc phải chịu phạt nghiêm trọng đấy. Nghe Lan cố giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn không khỏi hơi tái đi. Sắc mặt của An Quần Sơn thay đổi, ánh mắt trở nên âm trầm bất định. Một lúc sau thì hắn ngẩng đầu cười lạnh. Ở vùng hoang dã, ngoài chúng ta ra thì làm gì có ai. Chỉ cần xong việc ta giết chết hai người thì ai mà biết được chúng ta làm gì. Lúc trước ta đến cầu thân chân thành, hay còn tiện thì các ngươi thì dám từ chối. Hôm nay phải nếm thử hương vị của hai người các ngươi. Yên tâm, trước khi gửi hai các ngươi xuống địa ngục thì bản thiếu gia nhất định sẽ cho các ngươi nếm trải hương vị xuống tận trời cao. Ra tay đi. Tuy rằng thì An Quần Sơn tính tình cầu thả, nhưng quyết định ra tay thì hắn không chần chừ, kẻo lỡ việc. Khí thế mạnh mẽ từ trên người bốn người bọn họ bùng phát, bao vây hai nữ tử Nghe Lan và Nghe Hân, vẻ mặt hung tợn đầy dục vọng. Bắt lấy hai con tiện tỷ kia đi. Vẫn quy tắc cũ, chờ bản thiếu gia xong việc thì đến lượt các ngươi. An Quần Sơn nói xong thì trong mắt ba người kia lóe ra một tia nóng bỏng, ánh mắt tràn đầy dâm dục và nhìn hai tỷ muội hận không thể nuốt chửng hai người. Giao chiến diễn ra một cách bất lực. Tuy rằng An Quần Sơn không muốn giết chết con mồi, nhưng lúc này Nghe Lan Nghe Hân đã kiệt sức, chỉ vài chiêu đã bị bắt lấy. Nhìn hai cô gái khuôn mặt tái nhợt trên mặt đất, An Quần Sơn dâm đãng tiến lại, bàn tay to tát thẳng về hướng ngực căng tròn. Huyết khí trong cơ thể phong ấn, hai nữ tử không còn sức chống cự. Nghe Lan lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng đã quyết tâm tu luyện, chăm chỉ giúp đỡ bộ tộc, nhưng không ngờ tất cả lại rơi vào kết cục ngày hôm nay. Nghe Lan nhắm mắt, tâm tư như cho tàn. Đúng lúc này thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hành vi của các người thực sự đáng chết mà. Giọng nói đột ngột vang lên không ai nhận ra. An Quần Sơn thay đổi sắc mặt, xoay người, phản ứng nhanh chóng lấy ra một cái món pháp bảo từ xương của yêu thú nào đó, tập trung đề phòng. Vậy mà có người tiếp cận hắn mà hắn không hề hay biết. Nếu như người này đột ngột ra tay thì... Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. An Quần Sơn lạnh cả sống lưng. Ba tên thuộc hạ của An Quần Sơn cũng phản ứng nhanh không kém. Dù sao thường xuyên trong hoang dã săn giết, phản xạ nhanh đã trở thành bản năng của chúng. Bốn người nhìn quanh, sau khi nhìn rõ người đến thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó sát ý bùng phát. Người đến trông chừng hơn 20 tuổi, trên người mặc bộ trang phục bằng lụa cực kỳ quý hiếm, nhưng khí tức trên người vô cùng yếu ớt, nghe rằng chỉ là một tên tiểu tử mới bước chân vào cấp bậc huyết nhân mà thôi. Mặc trang phục như lụa, chắc hẳn thiếu gia nhà giàu nào đó trong thành chắc chắn đạt đến huyết nhân, nên đến hoang dã muốn săn giết yêu thú đầu tiên trong đời. Nhưng tên nhóc này cũng là may mắn, đến vùng nguy hiểm này vẫn chưa bị huyết thú ăn thịt. Tuy nhiên, đã để hắn thấy được thì chuyện này chắc chắn sẽ có người diệt khẩu. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. An Quần Sơn nở nụ cười, trông nháy mắt với tên thuộc hạ. Tên này hiểu ý, vừa đi về phía Tiêu Thần vừa cười đê tiện, trong lòng không khỏi nghĩ. Chút nữa không thể để máu với bẩn bộ quần áo, nếu không không bán được giá mà. Tiêu Thần nhíu mày trong lòng lắc đầu. Vừa truyền đến huyết mạch chi địa đã gặp phải chuyện này. Sau khi do dự một lát thì Tiêu Thần quyết định ra tay. Nếu không ngoại trừ việc yên tâm ra thì hắn cũng cần phải có cơ hội hòa nhập với giới tu luyện của Bồ Thải Đại Lục, tìm hiểu một chút rồi quyết định hành động tiếp. Hiện tại đây chính là cơ hội tốt nhất. Tuy rằng không dám để cho người kia nói gì, Tiêu Thần cảm nhận được rõ ràng sát ý trong lời nói của đối phương. Nhìn tên thanh niên mặt không biểu tình trước mặt, không hề lộ ra một chút sợ hãi, An Quần Sơn bất mãn. Tên nhóc này nói chuyện kỳ quái, chắc không phải là tu luyện giả ở gần đây. Đáng lẽ ngươi không sao, nhưng mà ngươi ngu lắm, ai bảo ngươi lại xấu số như vậy. Cười lạnh trong lòng thì An Quần Sơn với giơ tay chỉ về phía Tiêu Thần. Vụt, một luồng năng lượng huyết sắc bén nhọn bắn ra, nhắm thẳng vào mi tâm của Tiêu Thần. Mặc dù chỉ là huyết lực hóa hình cơ bản nhất của huyết sư, nhưng cũng không phải là thứ mà một tên nhóc huyết nhân có thể chống cự được. An Quần Sơn háo hức nhìn khuôn mặt tú kia bị đập nát, cảnh tượng máu thịt văng ra tung tóe khiến hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt hai tỷ muội Nghê Lan và Nghê Hân lập tức tan biến. Trái tim trong này tuyệt vọng, chỉ là một tên huyết nhân nhỏ bé xuất hiện lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng nguy cơ lúc này, không ai nhận thấy đôi mắt đen lánh của huyết nhân bị bọn chúng xem thường kia đã lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Vừa ngẩng đầu thì giơ tay, xòe bàn tay ra ngoài. Bốp, luồng năng lượng huyết sắc rơi xuống, phát ra tiếng vỡ vụn bụp, ngay lập tức tan biến. Bàn tay không hề hấn, thậm chí lại là lông tơ trên mu bàn tay cũng không rơi nửa cái. Thật nực cười, với cường độ cơ thể cấp bậc như thiên phẩm đạo khí của Tiêu Thần hiện tại, tuy rằng hắn phong ấn toàn bộ pháp lực trong đan điền để tránh bị lộ thân phận, nhưng riêng thân thể đủ sức chiến đấu với kẻ mạnh nhất niết bàn sơ kỳ. Vậy mà luồng công kích yếu ớt này thậm chí còn không bằng 10 phần của tu sĩ trúc cơ kỳ, lại có thể làm thương hắn à? An Quần Sơn trợn mắt, giống như vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó thì trước mắt tối sầm, tâm thần lập tức chìm vào trong bóng tối. Nhìn thấy An Quần Sơn bị một chưởng đập thành cho bụi, An Quần Lâm không kiềm chế nổi, kinh hãi. Cao thủ dễ dàng giết chết An Quần Sơn cấp bậc huyết sư, ít nhất người này cũng đạt đến cảnh giới huyết linh. Vậy mà bọn chúng ra tay với một vị tiền bối cấp bậc huyết linh. Chạy mau, tách ra mà chạy. Giới tu luyện Bột Hải Đại Lục nghiêm khắc vô cùng, kẻ yếu không được phép vô lễ với tiền bối, nếu không bị giết chết cũng không ai dám nói lời nào. An Quần Sơn vội vàng sợ tột độ, trong lòng thầm trừ rủa, vội vàng chạy trốn. An Quần Lâm đã chết, còn hai tên thuộc hạ còn lại cũng đồng thời chạy về hướng khác nhau, hận không thể mọc thêm hai cái cánh. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến tỷ muội Nghê Lan và Nghê Hân cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thấy đám người An Quần Sơn chạy trốn, trong lòng hai làng lo lắng. Tiền bối mau ra tay, nhất định giữ chân chúng, nếu không hậu quả khó lường. Nhưng nhìn ba người chạy xa thì trong lòng hai tỷ muội hơi chút thất vọng. E rằng cho dù cao thủ cấp bậc huyết linh cũng không thể nào giữ chân cả ba người bọn chúng. Tiểu Thần nhíu mày, tuy không nghe rõ hai cô gái nói gì nhưng hắn vẫn hiểu ra vấn đề. Thân ảnh lóe lên biến mất, tuy rằng không có pháp lực nhưng tốc độ cơ thể Tiêu Thần cũng vượt quá giới hạn mà mắt thường có thể nhìn thấy của Nghê Lan và Nghê Hân. Trong nháy mắt, hắn đã biến đến một nơi khác. Ba tiếng kêu thảm thiết gần như vang vọng cùng một lúc, thân ảnh Tiêu Thần xuất hiện ở chỗ cũ, như chưa từng rời đi. Tốc độ nhanh như vậy, hai tỷ muội Nghê Lan và Nghê Hân nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi tột độ. Có lẽ họ đã xem thường tu vi của tiền bối này. Trước đây thì bọn họ đã từng gặp qua các vị trưởng lão cấp bậc huyết linh, nhưng tuyệt đối không ai có được thực lực kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ cao thủ cấp bậc huyết vương? Nghĩ đến khả năng này thì thái độ của cô gái này đã cả thêm kính cẩn. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Tiểu nữ vô cùng cảm kích. Tiêu Thần gật đầu, thần thức quét qua, phát hiện cấm chế trong cơ thể của hai cô gái. Hắn hơi do dự một chút rồi giơ tay, nắm lấy giúp họ giải trừ cấm chế. Cảm nhận được cấm chế trong cơ thể được giải trừ, hai cô gái càng cảm kích hơn, cúi đầu hành lễ. Hôm nay được tiền bối cứu mạng, nếu người không chê thì xin hãy cùng chúng ta trở về bộ tộc, để chúng ta được hầu hạ. Tiêu Thần nhíu mày chậm rãi. Ta không hiểu hai vị cô nương nói gì, nhưng bây giờ ta có chút chuyện muốn hỏi. Giọng nói ôn hòa, chậm rãi hơn một chút. Nghi Lan biến sắc, lập tức đổi sang ngôn ngữ khác. Tuy rằng nghe hơi cứng ngắc, kỳ lạ, nhưng mà cuối cùng ngôn ngữ mà Tiêu Thần nói vẫn có thể hiểu được. Tiền bối, nếu người cần giúp đỡ, xin hiện tại hãy cùng chúng ta về bộ tộc. Tộc trưởng nhà ta là người thông tuệ nhất bộ tộc. Ông ấy nhất định biết những gì người muốn biết. Vừa nói xong thì mắt của nàng chợt lộ ra vẻ kính sợ. Đây là ngôn ngữ mà tộc trưởng vô tình dạy nàng và nghiêm khắc cảnh cáo nàng không được tùy tiện sử dụng. Bởi vì loại ngôn ngữ này chỉ có người thuộc các bại đại bộ tộc cao quý mới có thể sử dụng. Nó đại diện cho thân phận và địa vị. Xem ra thì vị tiền bối này chắc chắn xuất thân từ một đại bộ tộc cao quý nào đó. Chẳng trách có thực lực kinh khủng như vậy. Nghi Lan thầm nghĩ, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Nghe vậy thì Tiêu Thần hơi có chút chuyển biến. Lúc này hắn muốn hỏi Nghi Lan một chút chuyện, nhưng mà tất nhiên sẽ không từ chối. Thấy Tiêu Thần gật đầu thì hai cô gái vui mừng. Tộc trưởng nhất định rất hoan nghênh tiền bối. Xin mời. Sau khi mà thu xác huyết thú trên mặt đất, Nghi Lan và Nghi Hân cẩn thận dẫn đường về phía trước. Ba người đi thẳng về phía Ô Mông bộ tộc. Tuy thực lực yếu kém, cuộc sống cực khổ, nhưng Ô Mông bộ tộc này vô cùng đoàn kết. Lúc này trong sân tập của bộ tộc, mười mấy tộc nhân đang chăm chú lắng nghe lời răn dạy của nam tử tàn tật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Dịch đến đâu mình sẽ đọc đến đấy nhé. Cho kinh phí không đủ nhiều, nên là một tháng cũng chỉ ra được khoảng 15 tập thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.